Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 506, si gần đến. Thành thật mà nói, hiện ở trong lòng Mộc Tiểu Tiểu là vô cùng khẩn trương. Thậm chí còn suy nghĩ, nếu như đối phương dãy dụa mà nói, chính mình liền thuận thế buông ra. Ân ân, liền như vậy, kết quả bị Mộc Tiểu Tiểu cưỡng bách ôm lấy Sonia, cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Mộc Tiểu Tiểu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao? Sonia đỏ mặt cúi đầu xuống, dường như rất là ngượng ngùng, nhưng là đột nhiên lại trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Trên người của ngươi tại sao như vậy? Nàng phát hiện trên người của Mộc Tiểu Tiểu thật ấm áp. Phải không? Ta vốn là không sợ giá rét. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua nói lấy. Thân thể lại càng ngày càng nóng. Chủ nếu là bởi vì ép ở trên người chính mình một đôi kia. Để cho Mộc Tiểu Tiểu ý nghĩ thất thường. Trên người cũng không tự chủ được khô nóng. Mà lúc này Sonia cũng phát hiện một màn này. Mặt đỏ lên. Cúi đầu xuống không dám nâng lên. Nột nột nói không ra lời. Ngao ô truyền tới từ xa xa từng tiếng sói tru âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonia hai mắt nhìn nhau một cái. Lại bỏ qua một bên tầm mắt. Nhắc tới, nơi này lại có thể cũng sẽ có ma thú đây. Đúng vậy, a ha ha ha ha, bầu không khí lại trở nên yên lặng. Đang lúc này, một cái thanh âm trêu chọc vang lên. Ai nha, thật là không nghĩ tới. Các ngươi lại còn có tâm tình làm loại chuyện này đây. Ai, nghe được cái thanh âm này Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc. Sonia cũng là như vậy. Không chờ bọn họ nói gì. Liền thấy một cái màu đen kỳ lân theo mặt đất chui ra. Âm thanh chính là từ trên người nó phát ra. Nhìn thấy con này kỳ lân. Mộc Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng. Seren, thế nào? Rất kinh ngạc ta quấy rầy chuyện tốt của các ngươi sao? Seren âm thanh mặc dù tràn đầy nghiền ngẫm. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là khẩn trương. Nhìn thấy Sonia hầu như đều khôi phục như cũ. Liền vội vàng liền đẩy ra nàng. Lúng túng mò chắp sau ót. A ha ha ha ha. Đây chỉ là hiểu lầm. Seren, chỉ là bởi vì nơi này quá lạnh. Ta cùng Sonia có thể không có quan hệ gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một bộ làm bộ đáng thương bộ. Dáng, Seren khẽ cười một tiếng. Bên cạnh Sonia nghe được lời của hắn trong lòng ngược lại có chút cảm giác khó chịu. Nhìn trước mắt con này kỳ lân. Lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Nghi ngờ hỏi, đây là Seren Rainsuot, đây là nàng kỳ lân. Như đã nói qua, Mộc Tiểu Tiểu cũng quay đầu nhìn sang. Trong mắt rất là nghi ngờ. Seren ngươi vì sao lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi kỳ lân vì sao lại ở chỗ này? Ngu ngốc, ta đương nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền để kỳ lân giấu ở trong cái bóng của ngươi rồi. Seren sảng giọng, khi đó đều chỉ là vì bảo hiểm. Không nghĩ tới vừa vặn xảy ra chuyện như vậy. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu ngươi kỳ lân. Liền cùng ở bên cạnh ta. Mộc Tiểu Tiểu lúc này hỏi. Không sai. Thế nào? Không có gì. Mộc Tiểu Tiểu lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Thật may. Thật may chính mình không có làm bậy. Nếu không bị Seren thấy. Lại là một hồi náo loạn đây. Seren. Ngươi có biện pháp nào hay không đem chúng ta làm được? Cái này ta cũng không có cách nào. Seren âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng nói. Mặc dù có thể để cho Equus giấu ở trong cái bóng của ngươi. Nhưng là nó có thể không có thể mang bọn ngươi rời đi thực lực. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Ta cũng chỉ có thể thông báo một chút tình huống bên này của chúng ta mà thôi. Tình huống. Mộc Tiểu Tiểu ngây ngẩn. Không sai. Cái đó kêu tử oánh nữ nhân. Đang tại trong mật thất Seren vểnh mép, quay đầu nhìn lấy bị Teresa đại kiếm để ngang trên cổ tử mị. Dường như biết một chút bí mật chứ. Tại mật thất chính giữa, những thứ kia ma tinh hiếm thạch bầu trời. Một khối cả người đen nhánh, phía trên khắc mấy đạo kim sắc đường cong cục đá trôi lơ lửng ở nơi nào. Chung quanh một đạo bán trong suốt kết giới đưa nó bảo vệ ở bên trong. Bí mật, Mộc Tiểu Tiểu đầu óc mơ hồ. Tóm lại không cần lo lắng. chuyện bên này giao cho chúng ta để giải quyết là được. Hơn nữa những thứ này ma tinh thạch đầu đối với ngươi mà nói hẳn là có rất nhiều tác dụng chứ. Chúng ta sẽ canh kỹ nha. Seren nói lấy. Tiểu tiểu ngươi liền chuyên tâm tìm ra biện pháp đi. Ừ, chẳng lẽ các ngươi muốn một mực chờ ở nơi đó? Mộc tiểu tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Chiếu cái tình huống này đến xem. Trong thời gian ngắn ta là không có biện pháp đi ra rồi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là... tốt rồi, chúng ta chuyện bên này chúng ta thương lượng đòi rồi. Seren ngắt lời hắn. Hơn nữa mọi người cũng đều quyết định phải ở chỗ này chờ các ngươi. Cho nên người nghĩ biện pháp nhanh lên một chút ra làm cho. Ngoài ra ta cũng có thể cho các ngươi một chút tin tức đây. Vậy cũng tốt, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Không khăng khăng nữa, nguyên bản hắn là muốn cho Seren các nàng về trước Thiên Không Thành. Thiên Không Thành, vân vân, Thiên Không Thành, mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhảy cỡn lên, vỗ tay một cái, thần sắc đại biến, thế nào, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quái dị cử động, Sonia kỳ quái nhìn hắn, ta đột nhiên nghĩ tới, lao, ta nhưng là nắm giữ cổng truyền tống A, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, kêu to lên, Seren, Sonia, có biện pháp đi ra ngoài nha. Chỉ cần sử dụng cổng truyền tống mà nói. Cổng truyền tống. X2. Sonia cũng không biết cổng truyền tống là đồ chơi gì. Mà Seren cũng không biết Thiên Không Thành cổng truyền tống những kiến trúc này. Cho nên dĩ nhiên là đầu óc mơ hồ. Mộc Tiểu Tiểu lại không để ý các nàng. Nhắm mắt lại. Bên cạnh Kỳ Lân cùng Sonia nghi hoặc nhìn hắn. Trong chốc lát. Liền há to mồm. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện một cái màu đen phảng phất Hoshizora thâm thúy cửa chính xuất hiện tại. Trước mắt, chuyện này, đây là, đây chính là chúng ta có thể chạy trốn đồ vật nha. Gặp các nàng bộ dáng ngu ngơ, Mộc Tiểu Tiểu rất là đắc ý. Đi thôi, hiện tại liền rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chính là một cái thứ nguyên á không gian. Làm sao có thể hiếm thấy ngược ta? Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu trước tiên hướng cổng truyền tống đi tới. Nhưng là... Aro... Giống như là gặp phải một chút cũng không có hình cách trở. Thân thể của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể vô luận như thế nào đều không đi vào được. Mộc Tiểu Tiểu vẻn vẹn sửng sốt 2 giây. Liền bắt đầu hung hãn mà vỗ vào vô luận như thế nào đều không qua được cổng truyền tống. Khắp khuôn mặt là quấn quýt thần sắc. Vân vân và vân vân. Không mang theo như vậy đấy. Tại sao không thể tới? Cái này không khoa học. Ngoặc kép chấm chấm. Phốc suy, thấy một màn như vậy. Sonia cùng Seren nháy nháy mắt. Đều cười ra tiếng. Một hồi lâu, tại phát hiện chính mình thật sự là không có biện pháp đi qua. Hỏi thăm hệ thống sau. Mới biết, cổng truyền tống là một chiều truyền tống. Chỉ có thể theo căn cứ đi ra. Không thể đi vào, Mộc Tiểu Tiểu cả người vô lực tê liệt ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt đưa đám, con bà nó, cao hứng hụt một trận. Hơn nữa cảm giác giống như là chỉ số thông minh bị nghiền ép một dạng. Tốt rồi, nếu có thể đơn giản như vậy vậy thì đi ra ngoài mới kêu kỳ quái đây. Cười một hồi, Kỳ Lân mới đi tới. Rời đi biện pháp khẳng định giấu ở cái thế giới này. Cho nên các ngươi liền phải làm phiền một chút, đi tìm cái phương pháp này rồi. Phương pháp sao? Luôn cảm giác thật là phiền phức bộ dáng a. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Đối với loại này thăm dò bí mật cái gì hoàn toàn không có hứng thú a. Hơn nữa, với cái thế giới này cũng không quen tất, nếu là si gần tại liền tốt rồi. Nàng nhưng là nhìn không ít liên quan với sách của cái thế giới này. Hẳn là sẽ hiểu rõ một chút chứ. Sigan, Sonia cùng Seren sửng sốt một chút. Đang lúc này, cổng truyền tống một cơn chấn động. Nguyên bản ngơ ngác Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt rét một cái. Nhìn về phía bên kia cổng truyền tống. Trợn to hai mắt, khóe miệng co giật. Này, không thể nào. Chẳng lẽ nói, vừa dứt lời. Một cái ăn mặc liền mũ màu đỏ áo khoác ngoài tóc vàng nữ tử đi ra. Ta rất hiếu kỳ. Tiểu tiểu ngươi là có đặc thù gì nguyên nhân mới có thể để cho ta qua tới? Tóc vàng nữ tử đôi môi khẽ mở. Một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh từ trong miệng nàng phát ra. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt. Nói không ra bất kỳ mà nói. Bên cạnh Sonia cũng ngây ngẩn. Ta nói. Ngươi có hay không tại nghe ta nói. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sững sờ bộ dáng. Si gần nhíu mày một cái. Tiểu Tiểu. Ngươi. Lời còn chưa nói hết. Ngay ngắn một cái gió rét đánh tới. Si gần lúc này run run người. Lúc này mới phát hiện chung quanh là một bên băng xuyên. Nhìn thấy như vậy một màn, sắc mặt đen xuống, ngoặc kép chấm chấm, ta sai lầm rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.